Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chịu. Mấy năm nay bà cũng không biết chính mình làm sao sống được đến bây giờ. Xây dựng tiệm khắc lầu 15, bên trong văn phòng bộ phận thiết kế, tôi thì chính là đang chỉnh lý tư liệu. Và điện óc nghĩ muốn như thế nào để tìm được vật liệu thay thế, các loại vật liệu cách âm kia, để muốn điên cả đầu. Điện thoại đột nhiên liền vang lên. Hỗ điện khùng. Tôi thì vừa thấy màn hình, biểu hiện người gọi đến. Mắt trắng xanh một phen liền trầm thấp tiếp xuống, không hề nghĩ ngợi liền nhận điện thoại. Cô còn đang lo tìm không thấy anh ta, bây giờ anh ta lại tự mình dẫn tới cửa. Tôi tiểu thư. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng của người đàn ông, nghe không ra cảm xúc. Tôi thì khóe miệng nhếch lên lạnh giọng nói. Hỗ tiên sinh, lại là phái người tới chặn xe của tôi. Bây giờ lại gọi điện thoại đến muốn khủng bố tôi. Xin hỏi đến cùng là anh muốn làm cái gì đây? Những lời này là tôi nên hỏi, tôi tiểu thư. Làm nổ kho vật liệu của tôi, lại làm cho vị hôn phu của cô đến làm phiền tôi. Xin hỏi tôi tiểu thư đang muốn làm cái gì đây? Vị hôn phu của tôi đến làm phiền anh, Bùi Dịch. Tôi thì hoài nghi chính mình hay lầm rồi. Không sai, vị hôn phu của cô vừa mới gọi điện thoại đến hẹn gặp tôi. Hồ Sĩ Minh nói xong khẽ cười nói. Một khi đã như vậy, tôi tiểu thư cũng đến đây một chuyến đi. Tôi đây đang ở xe dựng Minh Đỉnh chờ các vị. Tôi thì nhớ mày, loại chuyện này Hỗ phó tổng kia hẳn không nói đùa. Chẳng thế thì cô chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Bùi Dịch liền bị vạch trần rồi. Chỉ là kêu cô cũng cùng đi. Được, tôi thì nghĩ trả lời đồng ý. Để cho cô đi phải không? Cô có cái gì mà không dám. Bây giờ cô liền chủ động đi gặp. Nửa giờ sau, tôi thì từ trong Lincoln đi xuống, ngẩng đầu đánh giá kiến trúc tòa nhà màu trắng to lớn trước mắt này. Xây dựng Minh Đỉnh. Lần thứ ba đến chỗ này, mỗi một lần tâm trạng đều khác nhau. Bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa xe nhẹ nhàng. Bùi Dịch chỉnh lý một phen tây trang, đi đến bên cạnh cô ôn nhu nói. Đi thôi. Tôi thì ôm lấy cánh tay của anh, cười đến vô cùng sáng lạn. Lúc này từng cao nhất trong văn phòng tổng giám đốc xây dựng Minh Đỉnh, Hồ Sĩ Minh nhận được điện thoại nội bộ thông báo, sắc mặt trầm trầm. Bọn họ hai người cùng đi đến. Anh ta trầm mặc một phen lạnh giọng nói. Nói cho bọn họ tôi có hội nghị đột xuất. Anh ta nói xong liền bốp một tiếng cúp điện thoại, trong mắt hiện lên quét xuống hứng thú. Tôi thì, xem ra cô đối với Bùi Dịch thật đúng là thực sự trung thành. Tôi ngược lại là muốn nhìn trên cái thế giới này có cái thứ tỉnh vững vàng hơn hay không. Đến khi xe trở về tràng viên, tôi thì đã ngủ đến tận lúc trời tối, sấm đánh cũng không tỉnh. Bùi tiên sinh, lão gia đã trở về. Quả gia thấp giọng nói. Bảo ngài và tôi tiểu thư cùng qua ăn cơm. Trong mắt Bùi Dịch không có bất ngờ, hiển nhiên đã sớm biết. Nếu không anh cũng chẳng cần mất nhiều công sức như vậy để khiến cho những người phụ nữ ngông nghếch này ngủ. Lấy lễ vật đã chuẩn bị ra, khi Bùi Dịch đang nói chuyện đã ôm Tô Thi Thi vào phòng khách, đi thẳng lên tầng. Đến lúc anh đi ra, quản gia đã chờ sẵn ở cửa, ôm lễ vật cùng anh đi đến nhà chính. Đoàn Kế Hùng đã ở bên trong viện nửa tháng, cơ thể còn chưa hoàn toàn bình phục. Mẹ, ánh mắt Bùi Dịch nhàn nhạt. Bọn họ ở bên trong sao? Đang cãi nhau nữa, con hãy tránh đi. Chớ lại làm cho ông ấy mất hứng. Nhậm Tiểu Phi còn chưa nói xong liền nghe được bên trong truyền tới tiếng ly trà rơi vỡ. Khóe miệng Bùi Dịch khẽ cau lên, nghe mắt với quản gia. Quản gia lập tức đem một phần văn kiện đã sớm chuẩn bị xong đưa cho Bùi Dịch. Bùi Dịch cầm văn kiện rồi bước vào phòng. Anh tới đây nhất định là có chuyện lớn. Đồ vô dụng, ta mới không ở công ty có nửa tháng mà mày đã khiến cho tổng doanh thu giảm xuống gần 10%. Tao nuôi mày được cái tích sự gì cơ chứ? Đoàn Kế Hùng cầm ấm trà bên cạnh ném lên về phía ông ta. Đoàn Trấn Ba sớm đã thành thói quen, nhẹ nghiêng người né tránh sang một bên, liền tránh được ấm trà. Ấm trà choàng một cái rồi rơi xuống đất, rơi đúng chỗ bên cạnh Bùi Dịch. Bùi Dịch nhìn ấm trà trước mắt vỡ thành mười mấy mảnh. Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua, nhấc chân lên, bước qua đống mảnh vụn đi vào bên trong. Sao đến muộn như vậy? Đoàn Kế Hùng vừa nhìn thấy anh ta sắc mặt càng xấu hơn. Tăng ca. Bùi Dịch mặt không đỏ, tim không đập, nhả ra hai từ. Công ty đổ nát, có cái gì tốt mà mỗi ngày mày đều tăng ca thế? Tao thấy mày nên nghĩ lại đi. Có rảnh rỗi thì tới giúp anh cả của mày quản lý đoàn thị kìa. Đoàn Kế Hùng cau mày nói. Cha, sao người có thể để cho một người ngoài nhúng tay vào chuyện của công ty chứ? Đoàn Trấn Ba vừa nghe xong sắc mặt cũng trùng xuống. Xem ra, cha thật sự không để cho ông ta tiếp quản công ty rồi. Nếu không sẽ chẳng để cho Bùi Dịch nhúng tay vào chuyện của công ty. Ông ta nhớ trước kia cha đề phòng Bùi Dịch như phòng trộm ấy. Chuyện của công ty còn chưa tới lượt mày xen vào. Tao tự có chừng mực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net